Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 38, đời mới đệ nhất nhân. 25/30. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, diễn viên dĩ nhiên muốn trở thành ngành nghề lĩnh quân giả. Trừ bỏ giá trị buôn bán, chính thống nhất phương thức đương nhiên là quyền uy giải thưởng chứng thực. Dựa theo Kominsky nguyên văn, thẩm minh ở Nightcrawler, thời điểm đến, người nhìn ta diễn thật tốt, trình độ. Cũng tức là nói trên người hắn còn mang theo tượng khí. Không làm được tự nhiên mà thành. Hết cách rồi, tự nhiên mà thành yêu cầu không chỉ là thiên phú còn có kinh nghiệm cùng với đối tượng thân khống chế. Thế nhưng, WePass, đặc biệt là phía sau mấy trận diễn, thẩm minh cảm giác mình đã thành Andrew. Làm hắn đối đóng vai bạn gái mình Melissa Benoist nói rồi, ta cảm thấy chúng ta không nên cùng nhau. Rồi, bởi vì ta sẽ tiếp tục truy cầu giấc mộng của ta. Nó sẽ chiếm cứ ta càng ngày càng nhiều thời gian, sau đó ta thời gian cùng ngươi sẽ càng ngày càng ít. Mà cùng với ngươi thời điểm, ta lại sẽ muốn đánh trống, ta sẽ đầy đầu đều là có quan hệ gia và nhạc phổ. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ bắt đầu chán ghét ta. Ngươi sẽ làm ta thiếu chuẩn bị trống. Nhiều tiếp một thoáng ngươi. Bởi vì ngươi sẽ cảm thấy ngươi không đủ nặng muốn. Thế nhưng ta không thể nào làm được. Chúng ta sẽ bắt đầu căm hận hai bên. Sau đó sẽ trở nên rất tồi tệ. Sở dĩ còn không bằng sớm đứt đoạn mất. Hắn nói rất tự nhiên. Bởi vì vào lúc ấy, hắn chính là nghĩ như vậy. Hắn mình lựa chọn trở thành trâu bò tay trống. Bởi vì ngươi muốn, ngươi liền muốn cầm cuộc đời của ngươi để đổi. Mãi đến tận quay chụp kết thúc một tuần lễ, hắn mới từ trạng thái như thế này bên trong đi ra. Kominsky lúc đó khen hắn một câu. Ngươi có chút diễn si mùi vị rồi. Thẩm minh chính mình cũng cảm thấy. WePass có thể xưng tụng chính mình ở 30 tuổi trước tác phẩm tiêu biểu. Nếu như lần này không thể cầm thưởng, vậy thì rất khó rồi. Kịch bản gốc xuất sắc nhất thưởng cho Thierry Billboard, Damien Chazelle cầm đạo diễn xuất sắc nhất giải sư tử bạc. Damien Chazelle lên đài lên tiếng, các loại cảm tạ diễn viên trả giá. Xuống đài, có chút lúng túng nhìn một chút thẩm minh còn có J.K. Simon. Phần thịt heo, người đã bắt được một tòa sư tử bạc. Như vậy rất khó lại thu được hạng thứ hai vinh dự. Đương nhiên, không phải nói không có, nhưng tỷ lệ nhỏ vô cùng. Ai cũng không thể khẳng định phải chăng xuất hiện tại đêm nay. Thẩm minh gắng gượng tiếp tục ngồi tại chỗ. Hắn thậm chí ở trong lòng cầu khẩn J.K. Simon có thể bắt được ảnh đế. Một cái đạo diễn xuất sắc nhất cường độ hiển nhiên không đủ a. WePass tới tham gia vai Ni chính là vì mượn liên hoan phim năng lượng mở rộng điện ảnh bản thân. Bất quá, trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác, giao tiếp sách lược có thể hay không thay đổi rồi. Ước chừng quá rồi 15 phút, đến phiên nữ diễn viên xuất sắc nhất thưởng, cũng chính là đếm ngược cái thứ ba giải thưởng. Trao giải khách quý là Dương Phàm. Dương Phàm đạo diễn tác phẩm tiêu biểu hẳn là chính là Ngô Ngạn Tổ. Không nói nhảm, trực tiếp mở ra phong thư. Ok, để chúng ta nhìn một chút giành được giải thưởng chính là Salad Rampling, Hana, chúc mừng. Salad Rampling, Anh quốc tịch nữ diễn viên. Quanh năm sinh động ở nước Pháp ảnh đàn. Không phải hiểu rất rõ. Cảm ơn mọi người. Salad Rampling liền nói ra một câu. Trực tiếp xuống đài, sau đó liền gặp bình ủy một trong Anh quốc nữ diễn viên Rebecca Hồ đi lên đài. Này tỷ nhóm hỗn Hollywood, diễn quá, The Prestige, The Town, còn có Iron Man 3, cái đầu rất cao, tóc ngắn, tướng mạo bình thường, khí chất rất đặc biệt. Vừa mới bắt đầu nàng cùng Woody Allen hỗn, diễn viên chính quá, nửa đêm Barcelona, tốt. Hiện tại ban phát nam diễn viên xuất sắc nhất. tỷ nhóm có lẽ có điểm phiền. Trực tiếp phá ra phong thư, nhìn xuống bên trong thẻ, tựa hồ có chút kinh ngạc. Năm nay kết quả tựa hồ có chút không giống hai. Zika Simon còn có. Thẩm Minh, chúc mừng, ngoặc kép, thành thật mà nói. Sao vừa nghe đến Zika Simon, Thẩm Minh cả người đều thư giãn rồi, nhưng vẫn là theo bản năng mà giơ tay vỗ tay. Mặc dù là cùng đoàn kịch, hơn nữa biết rõ đối phương có bao nhiêu châu bò, nhưng vẫn là ôm một tia ý nghĩ. Vạn nhất các bình ủy càng yêu thích ta biểu diễn phương thức đây. Sau đó nghe được Rebecca hô trong miệng nói rồi tên của chính mình, đã choáng váng. Lập tức bên cạnh Damien Chazelle điên cuồng đánh phía sau lưng hắn mới thức tỉnh hắn. Lập tức liền bị một loại to lớn mừng như điên đánh trúng. Trực tiếp ôm lấy Zika Simon. Trên đài Rebecca Ho tiếp tục tuyên cáo giành được giải thưởng lý do. Trứng hai lòng đỏ hai. Ngoặc kép, we pass. Cả bộ phim xung đột đều ngưng tụ ở hai cái diễn viên trên người. Thực sự rất khó phân chia ra cao thấp. Chúng ta bỏ phiếu 3 vòng, đều là thế hòa. Cuối cùng quyết định nam diễn viên xuất sắc nhất ban cho hai người bọn hắn cái. Thẩm Minh đã bị vui sướng tràn ngập rồi. Ảnh đế, mặc dù là cùng người chia sẻ, nhưng cũng là Venice ảnh đế. Phản ứng lại, đã theo Zika Simon đến trên đài. Hắn đứng ở một bên, nhìn Rebecca hô trước cho Zika Simon ban phát cúp. Sau đó Zika Simon phát biểu giành được giải thưởng cảm nghĩ. Cảm tạ liên hoan phim các bình ủy. Cảm tạ bộ phim này hết thảy diễn chức nhân viên. Ta thật rất cảm tạ. Thẩm Minh nhìn chằm chằm cúp ở nhìn. Cùng Berlin, can không giống nhau. Venice ảnh đế ảnh hậu trực tiếp cho cúp. Cái bệ là màu xanh. Phía trên là vàng rực rỡ cái chén. Zika Simon giành được giải thưởng cảm nghĩ kéo dài một phút. Lập tức ở toàn trường trong tiếng vỗ tay lui sang một bên. Dưới đài tất cả mọi người đều đem sự chú ý đặt ở Thẩm Minh tấm kia tuổi trẻ kỳ cục trên mặt. Thẩm Minh hít sâu một hồi, kéo chút nơ, đồ chơi kia để hắn không dễ chịu. Cảm tạ bình thẩm đoàn, cảm tạ đạo diễn Damien. Không có ngươi sẽ không có. We pass, dừng một chút, hắn nói tiếp, cầm thưởng đối với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, bởi vì ta không từng thu được bất luận cái gì giải thưởng khẳng định. Ta cầm Venice ảnh đế, cũng chứng minh Trung Quốc điện ảnh nhân xứng với bất luận cái gì liên hoan phim. Được rồi, không nói nhiều, cảm tạ đêm nay Venice, cái cảm giác này quá mỹ diệu. Ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc đêm nay. Một tay giơ lên cúp. Thẩm Minh xuống đài, trở lại vị trí. Thẩm Minh vừa mò xa tràn ngập kim loại hơi thở cúp, vừa trong lòng mừng thầm đây chính là ảnh đế a. Vẫn ở đứng sau ngồi Dương Hâm khi nghe đến Thẩm Minh cầm thưởng chớp mắt, trực tiếp cho bên ngoài công nhân viên phát điều tin tức, nhanh chóng phát thông cáo. Sau đó, gần như cùng lúc đó, vẫn chờ truyền thông đồng thời đem tin tức phát hướng về quốc nội. Cha cha, Venice ảnh đế 2, từ khi năm 95 sau, cuối cùng có nội địa điện ảnh nhân lại lần nữa nâng lên Venice ảnh đế cúp rồi. Đến đây, ba đại liên hoan phim ảnh đế ảnh hậu nhân số ngang hàng. Cát Yêu, Lương Triều Vĩ, Hạ Vũ, Liêu Phiền, Thẩm Minh, ảnh hậu cũng vậy. 2. Hình như là 4 vị, Trương Mạn Ngọc, Củng Lợi, Tiêu Phương Phương, Diệp Đức Nhàn, bất quá Mạn Thần cầm 2 cái, chí ít ở số lượng là đánh cái hòa nhau. Nhưng là đây, trong những người này, trẻ trung nhất Hạ Vũ là 76 năm sinh ra. Thẩm Minh lại là năm 96 sinh ra, so với hắn nhỏ 20 tuổi, lại năm nay trên Oscar ảnh đế đề danh. Mặc dù không có giải bách hoa, nào đó ngựa thưởng, Tokyo liên hoan phim giải hạc vàng gia trì, vẫn như cũ là thỏa thỏa đời mới đệ nhất nhân, hơn nữa là ngang qua lưỡng ngạn tam địa đệ nhất nhân. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.